linh giả đều có linh hỏa trong người, màu linh hỏa của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh là tia sáng đen. Bùm bùm. Hai ngọn lửa đụng mạnh, hoa lửa tứ tán. Lực công kích cuồng bạo khuyết tán, vô số đốm lửa đổ ập xuống rồi tan biến trong không trung như pháo hoa.